nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2245, thư ký riêng ở phía sau cố gắng ngăn cản Phạm Trình Trình, những không thành công, anh ta nhìn về phía người đàn ông bên cửa sổ, chủ tịch tôi đã ngăn cản, thế nhưng Phạm tiểu thư cứ xông vào. Cố Dạ cần hít một hơi thuốc, ngửa đầu chậm rãi phun ra, anh hít mắt một cái. Cậu đi ra ngoài trước đi. Vâng, thư ký riêng đóng cửa lại. Phạm Trình Trình đi về phía trước hai bước, tâm tình cô ta rất kích động, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều là nước mắt, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Cô Tông, vừa rồi bộ em gọi điện thoại cho em, nói nguồn vốn của Phạm Thị xuất hiện một vài vấn đề, là Cố Tổng anh động thủ, anh bảo bố em bằng tốc độ nhanh nhất mang theo anh trai của em và em rời khỏi Hải Thành phải không? Có Tổng, anh không muốn thấy em đến như vậy à? Tiếng em này vừa bật ra, chỉ thấy một ánh mắt của Cố Dạ cần nhẹ nhàng quét qua đây. Ánh mắt của anh không tính là lợi hại, vốn là người đàn ông nhã nhặn tuấn mỹ, nhưng ánh mắt đã tuyệt đối đủ băng giá, băng lạnh thấu xương, làm cô ta rùng mình. Tôi cho cô cơ hội đứng ở đây không phải để cô lớn tiếng đánh thức vợ tôi, không khống chế được tâm trạng của mình thì cút ngay ra ngoài. Người đàn ông phát động môi mỏng, trong thanh tuyến thấp thuần đã không còn một chút nhiệt độ. Phạm Trình Trình theo ánh mắt của anh thấy được Diệp Linh nằm trên ghế salon, trên người cô bọc chăn, nhưng khuôn mặt nhỏ như được ngâm trong mật ngâm ong, ửng đỏ mà mềm mại đáng yêu. Bên kia ghế salon đặt áo khoác áo lông của Diệp Linh. Bên cạnh quần áo người phụ nữ đặt áo khoác ngoài com lê đen của người đàn ông. Phạm Trình Trình ngần ra, cô ta cũng đoán được vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì, cô ta chậm rãi nhìn về phía Cố Dạ cần, đèn trong phòng đã chỉnh xuống mờ tối, cách cánh cửa sổ xa xa, càng lộ ra vẻ tối tăm, người đàn ông chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen đứng bên cửa sổ, bên ngoài có gió lạnh thổi vào, thổi phồng rung động áo sơ mi của anh. Anh một chút không cảm thấy lạnh, tay trái đút trong túi quần, hai ngón tay phải mang theo một điếu thuốc đứng lặng bên bệ cửa sổ, nút áo sơ mi lười biếng mở ba cốc lộ ra anh một mảng lớn da thịt màu mạch khỏe mạnh, anh nhíu mày hút thuốc, sau đó ngửa đầu phun ra, lúc anh ngửa đầu ít hầu tinh xảo của và xương quai xanh của người đàn ông hiện ra vô cùng rõ ràng, chân mày anh trao chặt không biết là vừa rồi đã thỏa mãn hay vẫn chưa. Phạm Trình Trình trong lúc nhất thời cứng đờ tại chỗ, cô ta chưa từng nghĩ tới thấy được dáng vẻ này của người đàn ông, trong lười biếng hiện ra hết khí độ phóng đãng xa hoa. Khuôn mặt nhỏ của cô ta vừa trắng vừa đỏ, trắng là bởi vì vừa rồi khóc, đỏ là bởi vì dáng vẻ này của Cố Dạ cần làm xỉ mê. Tư thế người đàn ông sau khi xong chuyện hút thuốc giống như rượu nồng độ cao vậy, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Lúc Phạm Trình Trình cứng đờ, người đàn ông tùy ý đánh mắt nhìn qua đây. Tôi đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng rồi, cô không hiểu chỗ nào. Đại khái là sợ đánh thức Diệp Linh cho nên anh đặc biệt đè thấp giọng, cho dù là nói ra lời lạnh lùng như vậy nhưng ở trong miệng anh phun ra cũng ôn nhuận từ tính nên không chịu được. Phạm Trình Trình cắn chặt răng nói. Em đều nghe hiểu, thế nhưng có Tổng, anh để em rời khỏi Hải Thành dù sao gì cũng phải cho em một lý do. Cố Dạ cần hít một hơi thuốc, cụp mắt phun ra, anh chậm rãi nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô cho tôi một lý do cô không muốn rời đi, cô tại sao phải nhất quyết ở Hải Thành, nơi đây đến tột cùng có vật gì hấp dẫn cô, hả? Phạm Trình Trình cảm thấy trên mặt như lửa đốt, cô ta biết anh đã sớm nhìn thấu cô ta. Hải Thành có cái gì tốt, Phạm gia hiện tại là ông trùm tài chính, cô ta vẫn luôn sống ở đại đô thị quốc tế, cô ta không muốn rời đi còn chẳng phải là bởi vì cô xa ta động vài phân tâm tư chớ nên có với anh sao? Hải Thành không có gì tốt thế nhưng Hải Thành, có anh, cách chương.